Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, Tam Vũ Người Lạ. Cuối cùng sức lực cả đời nhất kích, thêm hơn 100.000 năm hồn hoàn nổ vòng lực lượng. Đường Hạo đem một kích cuối cùng uy lực tăng lên tới nửa bước cực hạn. Vậy mà nhất kích bị thương nặng hai đại hồn thú bá chủ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, không hổ là uy chấn đại lục Hạo Thiên Đấu La. Bất quá đáng tiếc, tự sau ngày hôm nay, trên đời này thì sẽ không bao giờ lại có Đường Hạo người này. Một trận chiến này, song phương đánh cho lại là như thế thảm liệt. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn bên cạnh đã là bị trọng thương Thái Thản Cự Viên, trong mắt hung quang lóe lên. Một cái lôi điện quang cầu bị hắn phun ra, trực tiếp che mất Đường Hạo thân thể. Không, Đường Tam nâng trọng thương thân thể vừa mới chạy tới, nhìn đến chính là như vậy một màn, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Hai mắt huyết hồng, trong hốc mắt chảy xuống máu và nước mắt. Tại lôi đình tịch diệt chi lực dưới, Đường Hạo thân thể nhất thời phai mờ, nhục thể từ từ hóa thành tro tàn. Đột nhiên mấy cái đạo lưu quang theo Đường Hạo trong thân thể nổ bay ra ngoài. Thiên Thanh Ngưu Mãng đôi mắt sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Đã thụ thương cái đuôi đem những cái kia hoa mỹ lưu quang đều bao quát, sau đó nuốt vào trong miệng. Đường Tam nhìn lấy Đường Hạo thân hình một chút xíu biến mất tại trước mắt của mình, sát ý trong lòng không thể ức chế tán phát ra. Hắn bỗng nhiên cầm lên Gia Cát Thần Nỗ, cũng mặc kệ giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch, hướng thẳng đến Thiên Thanh Ngưu Mãng bắn tới, đồng thời xách trong tay Hạo Thiên Trùy, phấn không để ý chết hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng phóng đi. Hắn đã bị cực hạn bi thương cùng phẫn nộ triệt để chi phối đại não. Hắn trong lòng nghĩ cũng là giết chết Thiên Thanh Ngưu Mãng, hung hăng giết chết hắn. Bang, Gia Cát Thần Nỗ tên nỏ bắn tới Thiên Thanh Ngưu Mãng trên thân tựa như là bắn trúng lớp kín sắt thép tường đồng dạng, trực tiếp toàn bộ chóc ra. Thì liền tại Thiên Thanh Ngưu Mãng trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn đều làm không được. Nhìn lấy Đường Tam cái này con kiến hôi còn dám hướng mình vọt tới, Thiên Thanh Ngưu Mãng hé miệng, một tia chớp quang cầu liền muốn bắn đi ra. Đại Minh, không muốn. Tiểu Vũ thanh âm mãnh liệt vang lên, nhìn đến Thiên Thanh Ngưu Mãng muốn giết Đường Tam, Tiểu Vũ nhất thời lối ra ngăn cản. Thiên Thanh Ngưu Mãng sững sờ nhìn lấy Tiểu Vũ, nhất thời liền nghĩ tới Lục Huyên đã từng nói lời nói. Lôi điện quang cầu dần dần biến mất, to lớn miệng trâu bên trong phun ra một đạo khí lưu, trực tiếp liền đem Đường Tam thổi bay. Nhìn đến Đường Tam không có nguy hiểm tính mạng, Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn một chút bị thương thật nặng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Bọn họ cũng là vì chính mình mới bị thương nặng như vậy. Nếu như không có bọn họ, chính mình chỉ sợ sớm muộn sẽ chết tại Tiểu Tam trong tay phụ thân đi. Tiểu Vũ trong mắt nước mắt trượt xuống. Tiểu Tam phụ thân bởi vì mình duyên cớ bị Đại Minh cùng Nhị Minh giết. Chính mình cùng Tiểu Tam ở giữa đã định trước mỗi người một ngả. Nhân loại thì là nhân loại, hồn thú cũng là hồn thú. Nhân loại muốn cùng hồn thú cùng một chỗ quả nhiên là không thể nào sao. Nhân loại luôn luôn mơ ước hồn thú hồn hoàn hồn cốt. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Nhân loại thế giới thật là quá phức tạp đi, người lừa ta gạt, xa còn lâu mới có được hồn thú thế giới đơn thuần. Ra chuyện như vậy, Tiểu Vũ trong lòng cũng là có chút mệt mỏi, nàng đã mất đi như dĩ vãng giống như đối với nhân loại thế giới hướng tới. Nàng nghĩ đến có lẽ tựa như Đại Minh đã từng nói một dạng, chỉ có tinh đấu đại xâm lâm mới là thích hợp nhất chính mình địa phương. Tam ca. Tiểu Vũ nhìn lấy nằm trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Đường Tam, nhẹ giọng hô hoán, nhưng là Đường Tam lại là không có trả lời. ngược lại nhìn lấy Tiểu Vũ, ánh mắt lại không còn trước kia cưng chiều, ngược lại có hận ý. Cái này khiến Tiểu Vũ trong lòng không khỏi lắc một cái. Phụ thân của mình, chính mình huyết mạch duy nhất chí thân, bởi vì Tiểu Vũ nguyên nhân bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên giết. Đường Tam không chỉ có tâm lý hận Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, thậm chí muốn ăn thịt hắn ngủ kỳ bì. Chính là đối Tiểu Vũ, Đường Tam tâm lý cũng dâng lên oán hận. Nếu như không là Tiểu Vũ, phụ thân của mình sẽ không chết, sẽ không bị Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng vây công. Tiểu Vũ ẩn giấu đi thân phận của mình không chút nào không hướng hắn lộ ra. Nhìn lấy cha mình bị đánh chết vậy mà cũng thờ ơ. Hiện tại đã lâm vào điên cuồng, Đường Tam đem Tiểu Vũ đồng dạng dọn lên chỗ hận người bảng danh sách. Dù sao hiện tại Tiểu Vũ tại Đường Tam trong lòng địa vị vẫn là so ra kém Đường Hào. Không giống nguyên tác bên trong hai người định tình về sau, thề nguyên sống chết, đối ở hiện tại Đường Tam tới nói, Tiểu Vũ vốn chính là hắn tại Đường Hào sau khi rời đi, dùng để thay thế Đường Hào hưởng thụ người nhà ấm áp một cái vật thay thế thôi. Dù sao Đường Tam kiếp trước không có hưởng thụ qua người nhà ấm áp. Kiếp này có Đường Hạo người phụ thân này, cho nên phá lệ chân quý. Nhưng là Đường Hạo đi về sau, Đường Tam lại mất đi loại này người nhà ấm áp. Cho nên tại lúc này hắn mới nhận Tiểu Vũ cảm giác này không tệ, tiểu cô nương làm muội muội, đủ kiểu sủng ái, kỳ thật chính là vì trải nghiệm loại kia có người nhà cảm giác. Có lẽ hai người ở chung thời gian dài, giữa lẫn nhau đều tại không biết rõ tình hình tình huống dưới dâng lên lòng ái mộ. Nhưng là rất rõ ràng tình cảm của hai người lại còn chưa tới thời cơ chín muồi một khắc. Hiện tại ra cái này việc sự tình, thì trước mắt mà nói, Đường Hạo tuyệt đối là Đường Tam tâm lý người quan tâm nhất. Tiểu Vũ địa vị là so ra kém Đường Hạo. Hiện tại Đường Hạo vừa chết, Đường Tam chính là ý chí lại kiên định cũng phải sụp đổ. Tâm trí đã có chút phong ma Đường Tam, tự nhiên đem Tiểu Vũ cũng đồng dạng đặt tới chỗ hận người bảng danh sách. Thậm chí trong lòng còn đang suy nghĩ không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, câu nói này thật là có đạo lý. Hồn thú cũng là hồn thú, người cũng là người, chung quy không phải người một đường a. Nhìn lấy Đường Tam trong mắt hận ý, Tiểu Vũ trong lòng nhất thời đau xót. Đây là Đường Tam lần thứ nhất dùng ánh mắt như vậy nhìn lấy nàng. Cái này khiến trong lòng của nàng có chút sợ hãi. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Tiểu Vũ trong mắt nước mắt trượt xuống. Nàng cười vừa quay đầu, lau đi trong mắt nước mắt. Thanh âm thanh thúy, Đại Minh, Nhị Minh, chúng ta trở về đi, về sinh mệnh chi hồ. Nàng đã quyết định chủ ý, đời này sẽ không bao giờ lại đi nhân loại thế giới. Nhân loại thế giới cho nàng chỉ có bi thương cùng đau đớn. Tiểu Vũ miễn cưỡng vui cười đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đi theo Tiểu Vũ sau lưng. Cái này hai đại bá chủ đều bị trọng thương, nhưng là chỉ là đi lại vẫn là có thể làm được. Dù sao cũng là hồn thú, thể chất không phải nhân loại có thể so sánh được. Đường Tam mở to con mắt đỏ ngầu nhìn lấy Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên rời đi, trong lòng tràn đầy sát ý cùng oán hận. Hắn thề cuối cùng sức lực cả đời cũng nhất định muốn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Đường Tam cắn chặt hàm răng, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Thương thế của hắn quá nặng đi, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cái kia cường đại ý chí lực đang chống đỡ. Hiện tại Đường Hạo đã chết, liền thi thể đều không có để lại. Đây đối với Đường Tam không khác nào trên trời rơi xuống tin dữ. Một ngày ngắn ngủi, hắn đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất hai người. Phụ thân bỏ mình, mà lại cùng Tiểu Vũ có thoát không ra quan hệ. Tiểu Vũ biến thành của hắn cừu nhân, Đường Tam chỉ cảm thấy thế giới đều là u ám,